Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454 bắt cóc. Cũng không biết là từ đâu cái phú quý nhân gia trộm chạy ra tiểu hài tử. Quá có tiền, lần này ngọ quả thực hoa chúng ta cả đời đều dùng không xong tiền a. Muốn hay không động thủ, động thủ. Nếu là này hai cái tiểu hài tử bối cảnh bất phàm làm sao bây giờ? Cái nào bối cảnh bất phàm, thiếu gia liền tính chạy ra tới cũng có hộ vệ lén lút đi theo. Chúng ta quan sát lâu như vậy đều không có tìm được hộ vệ. Tuyệt đối không có vấn đề, hắc hắc hắc, kia có thể động thủ, cướp sạch bọn họ tiền. Sau đó đem bọn họ cấp bán, âm thầm kia mấy tên côn đồ nghị luận hảo. Đương liền bắt đầu hành động. Kết quả Tiểu Hy cùng Tây Môn Lạc bị vây quanh. Tây Môn Lạc âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Tuy rằng tuổi còn nhỏ, hết thảy đều bị Tô tướng khống chế. Chính là Tây Môn Lạc rốt cuộc có được hoàng gia huyết mạch. Điểm này khí thế vẫn phải có. Đáng tiếc như vậy khí thế vẫn là hù không được này đó tên côn đồ. Bọn họ cười nói, hắc hắc hắc, làm gì, tiểu tử, trước đem trên người của ngươi tiền giao ra đây, ta trên người tiền đã mua đồ vật mua xong rồi. Đã không có, Tây Môn Lạc vẫy vẫy tay nói, cái gì, lục soát bọn họ đồ vật, đem bọn họ hai người cấp trói lại, Tây Môn Lạc muốn phản kháng. Chính là hắn một chút thánh võ chi lực đều không có. Nơi nào phản kháng này mấy cái tu vi thấp tên côn đồ. Lam như nước tu luyện thiên phú lợi hại. Tô tướng là tuyệt đối sẽ không làm Tây Môn Lạc tu luyện thánh võ chi lực trở nên cường đại thoát ly hắn khống chế. Cho nên hiện giờ Tây Môn Lạc đều mau 9 tuổi. Còn không có tu luyện bất luận cái gì thánh võ chi lực. Phanh phanh phanh, dù sao. Mặc Tôn đại nhân cùng Tây Châu đế quân bệ hạ người khác bắt cóc, lại còn có bị bán. Đáng giận, nếu là ta có thể tu luyện thì tốt rồi. Tây Môn Lạc nắm tay gắt gao cầm, phi thường không cam lòng nói. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, bên cạnh cái này tiểu đệ đệ vẫn luôn thực bình tĩnh. Hôm nay hắn ra tay cứu hắn hẳn là có điểm thực lực mới đúng vậy. Như thế nào không có phản kháng? Tiểu đệ đệ, ngươi, trong bóng tối, Tây Môn Lạc phát hiện trước mắt cái này tiểu đệ đệ đôi mắt giống như sao trời giống nhau lộng lẫy. Tiểu Hy cười nói, tiểu ca ca, tạm thời đừng nóng nảy, mua đồ vật nhiều nhàm chán a. Đây mới là tương đối có ý tứ sự tình đâu, tính xem này biến. Xem bọn hắn đem chúng ta mua được địa phương nào, chính là chúng ta bị bán, liền càng thêm khó thoát chạy. Hắn tuy rằng biết Tiểu Hy có điểm thực lực, chính là rốt cuộc tuổi còn nhỏ a, đối thượng đại nhân khẳng định là đánh không lại. Tiểu Hy cười nói, tiểu ca ca tin tưởng ta sao? Tây Môn Lạc nhìn trước mắt cái này tiểu gia hỏa, kia trong mắt quang mang làm hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Hắn gật gật đầu nói, hảo, tiểu đệ đệ, ta tin tưởng ngươi, này liền đúng rồi. Hết thảy nghe ta chỉ thị, hảo, kế tiếp, bọn họ bị mang vào một cái sân. Một cái nùng trang diễm mặt phụ nữ trung niên đi ra nói, nha, đây là tới tân mặt hàng sao? Đúng vậy, Uyển Nương. Ngươi nhìn xem, này hai tiểu hài tử lớn lên bộ dáng tuyệt đối thủy linh. Ngươi xem nhưng vừa lòng, cái kia gọi là Uyển đưa người vừa thấy đến Tây Môn Lạc cùng Tiểu Hy. Liền hai mắt tỏa ánh sáng, phun phun phun, cực phẩm a, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng làm ra tốt như vậy mặt hàng. Ta cũng không cùng các ngươi nét mực. 100 lượng hoàng kim một cái, này đó tên côn đồ hai mắt đều sáng. Ha ha ha, Vẫn là Uyển nương ngươi hào phóng. Thành giao, tên côn đồ cùng cái này Uyển nương thống thống khoái khoái thành giao này bút sinh ý. Chính là Tây Môn Lạc lại cảm giác được bên cạnh tiểu đệ đệ sát khí bốn phía. Hắn hỏi, tiểu đệ đệ, làm sao vậy, bản tôn, thế nhưng chỉ trị giá 100 lượng, tiểu hy cái kia giận a. Hắn chính là Nam Bắc Châu hai mảnh đại lục đệ nhất kẻ có tiền. Vô tận chi hải hải tặc tôn chủ. Như thế nào tới rồi Tây Châu đại lục thế nhưng bị bọn buôn người mua 100 lượng. Quá giá rẻ, tiểu hy nói chưa dứt lời. Vừa nói Tây Môn Lạc cũng nổi giận. Hỗn trướng, bổn, thiếu gia thế nhưng chỉ trị giá 100 lượng. Quá hỗn trướng, hắn chính là to như vậy một cái Tây Châu đế quốc đế quân a. Thế nhưng bị người mua 100 lượng, này nói ra đi nhiều mất mặt a. Hai cái tiểu gia hỏa chút nào không để ý tới hiện giờ bọn họ nguy hiểm tình cảnh, mà là đối như vậy tiện nghi giá cả tính toán chi ly. Tên côn đồ cùng bọn buôn người một tay giao tiền, một tay giao người. Kiệu Uyển nương nói, hảo, đem hai vị này tiểu thiếu gia dẫn đi. Hảo hảo chiêu đãi, mà kia mấy tên côn đồ, cầm tiền rời đi, vừa định muốn đi mặt trên hoa lâu phong lưu một đêm. Đột nhiên ngực một trận quặn đau, a, từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bọn họ cánh môi có chút phát thanh, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, một cái màu tím thân ảnh cùng một cái màu bạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mặc Thất Nguyệt hài hước nói, Phượng Cảnh, nhà của chúng ta bảo bối mới bán 100 lượng hoàng kim đâu. Phượng Cảnh nói, hắn cũng thật sẽ chơi. Cứ như vậy trà trộn vào đi, tiểu hy hiển nhiên tuổi còn nhỏ. Bất chính là chơi thời điểm sao? Hơn nữa hắn giống như tìm được bạn chơi cùng, này một đôi vô lương cha mẹ liền ở một bên xem kịch. Vui, nhìn chính mình ra bảo bối nhi tử bị bắt cóc. Bọn họ rất rõ ràng bằng vào những người đó năng lực muốn đối tiểu hy thế nào. Kia hoàn toàn là không có khả năng. Đến lúc đó tiểu hy có năng lực đem bọn họ giảo gà chó không yên. Phượng Cảnh gật gật đầu nói. Ân, tìm được rồi bạn chơi cùng cũng không tồi. Như vậy tên kia liền sẽ không quấy rầy ta cùng nương tử hai người thế giới. A, Tây Môn Lạc cùng tiểu hy bị đơn độc nhốt ở một phòng. Tiếp theo liền nghe được tiểu hài tử tiếng kêu thảm thiết. Tây Môn Lạc nao nao. Có mặt khác tiểu hài tử bị đánh. Ta, tiểu hy nói, trước từ từ. Trời tối tái hành động, bởi vì tiểu hy cùng Tây Môn Lạc là mới tới. Hơn nữa bộ Giáng sinh phi thường hảo, cho nên vừa tới ngày đầu tiên, cái này địa phương vẫn là hảo sinh, đem bọn họ cấp chiêu đãi lên. Chờ đến màn đêm buông xuống, tiểu hy đứng lên nói, tiểu ca ca, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, đi ra ngoài. Chúng ta bị nhốt ở nơi này, như thế nào đi ra ngoài? Cái này rất đơn giản, một đạo thánh võ chi lực từ nhỏ hy đầu ngón tay vẽ ra. Tiếp theo cửa khóa trực tiếp bị chấn nát, bởi vì tiểu hy cùng Tây Môn Lạc đều là 10 tuổi dưới. Thực lực lại cao cũng cao không đến chạy đi đâu, căn bản là không có người gác ở bên ngoài. Tây Môn Lạc ngây ngẩn cả người, hai mắt tỏa sáng nói, tiểu đệ đệ, thực lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Ngũ cấp, lục cấp, vẫn là thất cấp. Tiểu Hy bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hiện tại chính là thảo luận cái này thời điểm, chúng ta nơi nơi nhìn xem đi. Bọn họ nơi sân, thực u tĩnh, cũng không giống người nào khẩu bán bạn địa phương. Mà là giống một cái đại quan quý nhân biệt viện. A, khóc tiếng la truyền đến. Tiểu Hy nói, bên này, tiểu Hy cùng Tây Môn Lạc từ trên cửa sổ thăm đi vào. liền nhìn đến có 7-8 cái theo chân bọn họ không sai biệt lắm tiểu hài tử bị trói ở cây cột thượng, cả người máu tươi, bạch bạch bạch, mà mấy cái gã sai vặt cầm roi hung hăng quất đánh thân thể hắn. Các ngươi cũng dám không nghe lời, thật là thiếu chịu, lần sau nếu là còn dám không nghe lời, ngươi liền chờ chết đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Tây Môn Lạc nắm tay đã kẹo kẹt rung động. Thật sự tưởng vọt vào đi, chính là, Tiểu Hy nói, muốn đi cứu ngươi liền đi. Bọn họ bị thương thực trọng, nếu là lại làm cho bọn họ đánh tiếp liền tính là bất tử cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm mờ ni phanh. Các ngươi toàn bộ đều cho ta dừng tay. Tây Môn Lạc vọt vào đi, vô cùng phẫn nộ nói, đây là chỗ nào tới tiểu tử, lớn lên nhưng thật ra không tồi, thế nhưng tới gặp nghĩa dũng, vì ha ha. Uyển Nương nói đến hai cái hạt giống tốt, không phải là chạy ra tới đi, nhanh lên bắt lấy hắn, ngoặc kép, các ngươi đừng tới đây, nhìn đến này mấy cái cường tráng gã sai vặt tới gần. Tây Môn Lạc tự thân khó bảo toàn, liền ở bọn họ phải bắt được hắn thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, phanh, người khác sắc mặt đại biến, hô. Chết người, ở một cái thánh võ hoàng đỉnh cao thủ công kích dưới. Cũng không phải là bọn họ muốn trốn là có thể chạy thoát. Phanh phanh phanh, trước mắt người một đám ngã xuống đất. Tây Môn Lạc đều ngây ngẩn cả người. Kia một ít bị đánh hôn hôn trầm trầm tiểu hài tử cũng ngây ngẩn cả người. Này, động thủ người, là một cái ăn mặc màu lam áo gấm tiểu nam hài. Hắn xuất kiếm giết địch, chính là hắn kia một phen đoản kiếm lại không có lưu lại một tia vết máu. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, Tây Môn Lạc sợ ngây người. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là lợi hại, ít nhất có thập cấp đi. Tây Môn Lạc đối Tiểu Hy sùng bái không thôi. Tiểu Hy vẫy vẫy tay nói, đừng nhiều lời, nhanh lên cứu người, hảo. Tây Môn Lạc cũng không chê kia một ít tiểu hài tử dơ. Trực tiếp đem bọn họ cấp buông xuống. Sờ sờ trên người mình. Ảo não nói. Đáng chết. Ta ra tới cũng chỉ mang theo kia một lọ chữa thương dược. Chính là lại tặng người. Dùng ta đi. Nhanh lên chữa thương. Tiểu Hy lấy ra tới một lọ đan dược. Cho này mấy cái tiểu hài tử. Thất nguyệt chữa thương đan dược hiệu quả đương nhiên là phi thường tốt. Này 7-8 cái tiểu hài tử ăn xong đan dược lúc sau như là sống lại giống nhau. Bọn họ sắc mặt đại biến nói, chúng ta cần thiết nhanh lên đi. Nếu như bị phát hiện liền thả mờ ni, Tây Môn Lạc hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi cũng là bị người bán được nơi này tới sao? Bọn họ đánh các ngươi làm gì? Tiểu Hy đã đoán được vài phần. Đã từng hắn cùng mẫu thân khống chế Hoang Vu Thành. Kia một tòa Bắc Châu đại lục hỗn loạn nhất. Nhất không có trật tự thành trì. Cỡ nào âm u sự tình đều kiến thức qua. Bất quá hắn như cũ đang chờ đợi này đó tiểu hài tử bên dưới. Trong đó một cái tiểu hài tử nói. Cái này sân là một cái đại nhân biệt viện. Hắn chuyên môn mua giống chúng ta như vậy tiểu hài tử. Hảo hảo bồi dưỡng. Sau đó đưa cho một ít có đặc biệt đam mê người. Dùng để lung lạc bọn họ. Tây Môn Lạc tuy rằng thân ở Hoàng Cung. Lại còn có bị Tô Tướng tiến hành rồi các loại phế tài giáo dục. Chính là không đại biểu hắn là cái gì cũng không biết tiểu bạch. Quý tộc bên trong là lưu hành một loại dị dạng đam mê. Lại không có nghĩ vậy dạng một cái oa điểm. Bị hắn cấp trang thượng. Đáng chết, ta muốn chu hắn chín tộc. Bạo nộ dưới Tây Môn Lạc cũng bất chấp chú ý chính mình lời nói. Việc là mờ ni nói. Người này rốt cuộc là ai? Tuy rằng trong chiều sự vụ hắn một chút đều không rõ ràng lắm. Người cũng không quen biết mấy cái. Bất quá chỉ cần biết rằng tên, hắn liền có thể làm nghĩa phụ cấp xử trí. Cái này, không phải chúng ta có khả năng biết đến, Tiểu Hy nói. Hẳn là còn có người khác đi. Bọn họ bị nhốt ở nơi nào? Mang ta qua đi, đem bọn họ cùng nhau cứu ra. Tiểu Hy tuy rằng là bọn họ trong đó tuổi nhỏ nhất một cái. Chính là vừa rồi hắn xuất kiếm giải quyết kia một ít người. Cho bọn hắn đan dược chữa thương. Đã trở thành này đó yếu ớt tiểu hài tử tinh thần cây trụ. Đối với Tiểu Hy nói, bọn họ đương nhiên tích cực nghe theo. Nói, cùng chúng ta tới, ta biết bọn họ bị nhốt ở nơi nào. Ngoặc kép, hết chương.